Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, một thân rộng thùng thình hưu nhàn phục, xứng với lười biếng khí chất có vẻ hắn càng thêm không chút để ý. Giang Diệp trước mặt bày một cái pháp đàn, hắn chính lợi dụng bạn nhảy 9 người. Xa xa khống chế được đài truyền hình nội chiến tự lên hoàn trận. Đối phó ít người, càng dùng ít sức, trận pháp chưa thúc dục khi nhiều lắm tạo thành thị giác chướng ngại. Nhưng một khi vận hành trận pháp, kia ân nghệ cùng tôi hàm nhất định thi cốt vô tồn. Hắn khóe miệng lộ ra một mặt khinh miệt ý cười. Cũng không biết sư phó vì cái gì sẽ đối một tiểu nha đầu dự kín như bưng. Cố ý phái hắn tiến đến lấy mạng. Bất quá Giang Diệp đồng dạng ghi nhớ tiểu tâm có thể xử vạn năm thuyền đạo lý. Rốt cuộc lật thuyền trong mương ví dụ không ở số ít. Hắn vừa ra tay chính là 10 đại trận chi nhất. Gắng đạt tới đem sư phó công đạo sự hoàn thành đến tận tiện tận mỹ. Giang Diệp liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc, hắn thu hồi tầm mắt, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Chợt, hai tay của hắn lấy lệnh người hoa cả mắt tốc độ khắp một cái pháp quyết. Pháp quyết thành, hắn quát nhẹ, khải, pháp đàn thượng tức khắc tuôn ra lộng lẫy bạch quang. Hơi túng lướt qua, chân trời tiếng sấm nổ vang. Mưa to tầm tã mà xuống, liền trong không khí đều tràn ngập một cổ thương xót cả mani. Cùng lúc đó, ân nghệ cùng tôi hàm quen mình cảnh tượng biến đổi, còn không đợi tôi hàm phản ứng lại đây, chỉ nghe được chung quanh nhanh chóng mà xẹt qua từng đạo phá tiếng gió. Một đoàn đoàn ẩn chứa sát khí năng lượng như thiên la địa võng hướng hai người phóng tới. Tôi hàm sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Ân nghệ nhanh chóng mang theo tôi hàm nghiêng người. Chỉ quan sát một giây, sáng người tầm mắt liền tỏa định trong hư không nơi nào đó. Đồng thời cánh tay nâng lên, bấm tay bắn lên một đạo kình khí. Còn không đợi ẩn chứa sát khí năng lượng tới gần, chỉ nghe được nhỏ giọng nổ vang. Sát khí đốn tán. Chỉ thủ chứ không tấn công từ trước đến nay không phải ân nghệ tính cách. Thanh lệ trên mặt sớm đã lạnh như băng xương. Nàng buông ra tôi hàm tay. Không biết từ nơi nào móc ra từ diêu bác kia thu tới ngư tràng kiếm. Nháy mắt ra khỏi vỏ. Tay phải nắm kiếm. Bên trái lòng bàn tay hoa khai một đạo. Tức khắc máu tươi ào ạt mà ra. Ân nghệ tựa hồ không cảm giác được đau, dường như ngư chàng kiếm dính máu, nhanh chóng trống rỗng vẽ bùa chú, quỷ dị màu đỏ ở trên hư không trung tạm dừng thật lâu. Thẳng đến bùa chú họa xong, mới dần dần giấu đi, nhưng ân nghệ tay tức giận mau, thừa dịp bùa chú không có tiêu tán trước, trong tay nhanh chóng mà khắp cái ấn pháp. Cùng lúc đó, ngư chàng kiếm phát ra thanh thúy minh thanh, nàng đẩy một chưởng, ấn pháp cùng bùa chú nháy mắt dung hợp, cho ta đi, phá trận tự nhiên là đơn giản, nhưng khi dễ đến nàng trên đầu, khi dễ đến ca ca trên đầu, không tìm hồi một ít bãi, như thế nào có thể hành, cũng thật xin lỗi này 160 nhiều năm khổ tu. Phá bỏ và di rời trong lâu Giang Diệp bổn định liệu trước. Nhưng nháy mắt, hắn nguyên lực rốt cuộc áp không được pháp đàn, đã chịu thật lớn đánh sâu vào, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hơi thở nháy mắt uể oải. Hắn đồng tử sậu súc, như thế nào cũng tưởng không rõ, rõ ràng bị nguy với chín tự liên hoàn trận, lại vẫn có thừa lực phản kích. Này tu vi, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ a? Giang Diệp trong lòng bắt đầu sinh lưu ý. Có thể tưởng tượng đến đối sư phó lời thề son sắt bảo đảm. Hắn ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định lên. Cắn chót lưỡi, đầu lưỡi huyết, tích nhập chu sa chung. tản mát ra yêu dạ ánh sáng. Hắn tầm mắt trầm trầm, giơ tay cầm lấy một bên bút lông, tỉ mỉ ở pháp đàn thượng vẽ lục đạo bùa chú. Bổn lung lay sắp đổ pháp đàn ở trải qua bùa chú thêm vào hạ, lần thứ hai trở nên củng cố vô cùng. Giang Diệp biểu tình âm lãnh, nhanh chóng khắp một đạo pháp quyết mà Ân Nghệ cùng tôi hàm bên cạnh, ẩn chứa sát khí năng lượng lần thứ hai ngóc đầu trở lại, thậm chí còn so tượng một lần nhìn thấy càng cường, càng mật. Chỉ nháy mắt cũng đã tới gần hai người bên người, không đủ nửa thước. Ân Nghệ không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có một trận chiến chi lực. Chẳng qua, đối phó người là nàng, trận này còn không có đánh, đối phương liền thua. Nàng tiếp tục huy động ngư tràng kiếm, cũng không cùng đối phương tới hư. Cuồn cuộn không dứt nguyên khí nháy mắt tỏa định biến hóa trận tâm mani đệ nhất đao. Trận tâm bị phá, ý đồ công kích hai người năng lượng lập tức tiêu tán, liền ti bụi bậm cũng không lưu lại. Đệ nhị đao công kích đối tượng là bạn nhảy chín người, chẳng sợ trận tâm bị phá, này chín người như cũ có thể duy trì thời gian nhất định trận pháp. Toàn lực một kích hạ, bổn ở trên đài làm bộ làm tịch chăn dê bạn nhảy không biết vì sao các bước chân sụi lơ ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi co rút, trường hợp rất là đồ sộ. Đệ tam đao, theo chín tự liên hoàn trận cùng phía sau màn thao tác giả liên hệ, Ân Nghệ hung ác mà bổ đi lên. Giang Diệp sớm tại trận tâm bị phá khi cũng đã nhận ra chính mình kỹ không bằng người tình hình thực tế. Chỉ do dự một cái chớp mắt, hắn tưởng nhanh chóng chặt đứt liên hệ, nhưng hắn đã thao tác không được. Còn không đợi Giang Diệp nghĩ đến giải cứu biện pháp, lập tức hóa hình đao khí từ pháp đàn nội bạo dũng mà ra. Hắn lần thứ hai hộc ra một ngụm máu tươi, bất đồng với thượng một lần. Lúc này Giang Diệp là chân chân chính chính mà thương tới rồi căn bản. Hắn suy sụp ngã trên mặt đất, liền giơ tay đầu ngón tay sức lực cũng không có. Thật lâu sau, thân thể hắn run rẩy một chút, một vòi máu tươi từ bên môi tràn ra, lệnh người nhìn thấy ghê người. Mặc dù chuẩn bị chu toàn, cũng ở lật thuyền trong mương, Giang Diệp như thế nào cũng không nghĩ ra, Ân Nghệ tuổi còn trẻ, vì cái gì tu vi có thể cao đến như thế nông nỗi. Tô Hàm trợn mắt há hốc mồm mà vây xem một hồi tuồng, nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Hắn đều đã làm tốt xả thân bảo hộ muội muội tính toán, lại không nghĩ rằng Ân Nghệ khinh phiêu phiêu mà đem tất cả mọi người đuổi rồi. Này, hắn đương ca ca, có điểm ngượng ngùng a. Bất quá, Tô Hàm mắt sắc mà nhìn thấy Ân Nghệ trên mặt tái nhợt chi sắc, hắn trong lòng trầm trầm, vội vàng đỡ lấy đối phương tay, nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào? Ân Nghệ lắc lắc đầu, không đáng ngại, nàng tu vi còn không có đuổi kịp. Trong lúc nhất thời vọng động nhiều như vậy nguyên lực, mới có thể cảm thấy ăn không tiêu. Trở về nhà tu luyện, là có thể không việc gì. Lúc này đối thủ nhất định không phải phi thường lớn tuổi, nếu không nàng sẽ không thắng đến như vậy dễ như trở bàn tay. Ân Nghệ thở vào một hơi, xem ra sớm ngày tăng lên tu vi là thế ở phải làm sự. Người chủ trì ba bước cũng làm hai bước đi lên sân khấu. Hắn mày túc khẩn, liền chủ trì tiết mục đều đã quên. Bọn họ làm sao vậy? Đạo bá đồng dạng sắc mặt không tốt lắm. Này ca sướng sướng, bạn nhảy thế nhưng hiếm lạ mà toàn bộ ngã xuống. May không phải thu tiết mục, nếu không còn không nháo đến binh hoang mã loạn. Hắn vội vàng giơ tay phân phó, mau đem người đều đưa bệnh viện đi, nhìn xem là ngộ độc thức ăn vẫn là ăn hư bụng. Chạy nhanh, Vương Hân Di đáy mắt chỗ sâu trong một mạt nghi hoặc hơi túng lướt qua. Hôm nay phát sinh hết thảy quá không bình thường. Kia tùy tiện xuất hiện băng khô, không thể hiểu được ngã xuống bạn nhảy. Không chừng lại đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Vương Hân Di rõ ràng ân nghệ thân phận, cũng biết đối phương bản lĩnh. Nghĩ nghĩ, nàng mở miệng nói, các ngươi này ca không thành vấn đề, bạn nhảy liền thôi bỏ đi. Hai người sướng cũng khá tốt, mau xuống dưới, đừng chậm trễ người khác diễn tập thời gian, hà hoa. Ngoặc kép, ân nghệ còn chưa tính, đối với một cái ảnh đế hô tới gọi đi, dũng khí đáng khen a. Bất quá, Tô Hàm thật đúng là nghe Vương Hân Di nói, thật cẩn thận mà đỡ ân nghệ đi xuống sân khấu. Như vậy một màn, dừng ở không rõ nguyên do quần chúng trong mắt, đại gia không hẹn mà cùng mà đảo hút một ngụm khí lạnh. Quang minh chính đại, liên thủ đều giáp thượng, ân nghệ không bằng người khác đầu tới tầm mắt, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà trả lời. Hành, Vương Hân Di nhìn Tô Hàm móng heo, cảm thấy não nhân lại đau. Nàng vội vàng nói, đi hậu trường nghỉ ngơi đi, đỡ phải đại gia không xem sân khấu thượng biểu diễn tuyển thủ. Tầm mắt tận lọc bọn họ trên người, câu nói kia nói như thế nào, nhắm mắt làm ngơ, ân nghệ cũng không có hồi hậu trường. Nàng trước cùng Tô Hàm chào hỏi, sau đó theo bạn nhảy nhóm bị nâng đi phương hướng đi đến. Nhân viên công tác thấy ân nghệ ra tới, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Ân nghệ trong mắt phiêu ra vài phần ưu sầu chi sắc. Ta chính là đến xem, bọn họ đến tột cùng thế nào? Xe cứu thương khi nào mới có thể tới? Áy náy tự trách bộ dáng ước chừng. Nhân viên công tác cảm thấy ân nghệ thật là quá hảo tâm. Này cùng nàng căn bản không có nửa phần quan hệ. Trong đó một cái vội vàng đáp, xem bọn họ bộ dáng này, hẳn là không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Miệng sùi bọt mép, có thể là ăn sai đồ vật. Ân nghệ gật gật đầu, trên mặt lo lắng chi sắc rút đi chút. Nàng đến gần chín người cầm đầu một cái, cong lưng. Ân nghệ ở trên sân khấu đã sớm xem minh bạch, này chín người, có tám đều là pháo hôi. Chỉ có nàng hiện tại tới gần này một cái, miễn cưỡng có một chút thực lực. Nàng mỉm cười, khinh phiêu phiêu mà mở miệng, ta biết các ngươi là ai, vì cái gì tưởng đối phó ta. Kia nam nhân thân thể run rẩy, nhưng là không có trả lời. Không nghĩ tới chín tự liên hoàn trận sẽ bị ta dễ như trở bàn tay phá vỡ đi. Cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ bị ta đánh thành trọng thương đi. Bất quá không quan hệ, không thể tưởng được sự tình nhiều đi. Ân nghệ nói chuyện thanh âm rất nhỏ, đặt ở không hiểu rõ người trong mắt, còn tưởng rằng là ở thấp giọng ân ủi đâu. Nàng không nhanh không chậm mà tiếp tục nói, vốn dĩ ta tưởng trực tiếp giết các ngươi, bất quá như vậy liền không ai khi ta ống loa. Ngươi đem ta kế tiếp nói mỗi một câu đều nghe hảo, nhất định phải còn nguyên truyền đạt cho hắn. Nam nhân nộ khí đằng đằng mà nhìn về phía ân nghệ, nhưng tiếp xúc đến đối phương ánh mắt lại run rẩy. Ân nghệ thanh âm chợt lạnh xuống dưới, muốn hại ta, hại chúng ta cả nhà, không quan hệ, nhưng có ý nghĩ như vậy, liền phải có bị hại giác ngộ. Một ngày nào đó ta sẽ tự mình tới cửa, đem năm đó đã chịu nhục trăm ngàn lần hoàn lại, đến lúc đó cũng không nên giống rùa đen rút đầu giống nhau tránh ở xác Nga. Nàng nhéo nhéo ngón tay, lại khoa tay múa chân nói, tựa như đối phó hôm nay thao tác trận pháp người nọ giống nhau đối phó hắn, trần trụi khiêu khích. Nàng căn bản không sợ, đây là đối thực lực của chính mình tự tin. Nam nhân tức muốn hộp máu, rốt cuộc lộ ra một mặt trào phúng ý cười, chỉ bằng ngươi. Ân Nghệ ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình kình khí bắn vào đối phương trong cơ thể. Đương nhiên bằng ta, nếu không các ngươi 10 cái người như thế nào sẽ giống chết cẩu giống nhau nằm này đâu. Nàng đứng lên, cảm thấy rốt cuộc ra một ngụm buồn bực. Nam nhân bởi vì thống khổ, bộ mặt dữ tợn, hắn rất muốn kêu gào vài câu, nhưng như thế nào cũng nói không nên lời lời nói. Không biết vì sao, hắn trong lòng bỗng nhiên bốc lên ra một tia sợ hãi. Hết chương.